Càng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Alibhutaya, Nibodhamaya, Nibodhsankhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh. Thân chào tất cả quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh số 2 của phẩm thứ 4 ở trong tập Itivuttaka như thị thuyết. Bài kinh này có tựa đề là Sakkarasuta. Và nội dung chúng ta đã được nghe cô tu nữ Như Pháp đọc. Thực ra thì cái này cũng dễ hiểu thôi chị. Nhưng nếu như mà hiểu đến cái từ ngữ dịch và cái văn phong dịch thì quý vị sẽ hiểu được dễ dàng. Còn như để y nguyên như vậy đó mà không có chú giải thì chúng ta sẽ đọc không có, chúng ta sẽ không hiểu. Trước hết á, bài kinh này dài nhưng chỉ có một đoạn thôi, ba đoạn nhưng mà chỉ có một đoạn thôi, còn hai đoạn kia đó nó có nghĩa như thế này. Đức Phật ngài tuyên bố cái sự kiện ngài biết, ngài biết chúng sanh do cái sự kiện đó mà tái sanh xuống địa ngục, ác thú ở xứ địa ngục. Rồi một cái đoạn thứ hai đó, là Đức Phật ngài dạy ngài nói rằng cái điều đó không phải do ta nghe các sa môn bà la môn khác nói rằng chúng sanh sanh địa ngục do nhân đó, mà Đức Phật ngài tự ngài, Đức Phật đã tự mình thấy được, biết được, giác ngộ được, cho nên ngài mới tuyên bố. Thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp một số bài kinh Đức Phật đã nói lên điều đó. Có nghĩa là những gì mà Đức Phật ngài tuyên bố chúng sanh sanh xuống đọa xứ khỏi khổ địa ngục do cái nguyên nhân như vậy, đó chính là do Cái thiên nhãn thông của Ngài thấy được, biết được, chứ không phải do nghe ai nói từ Ngài nói theo. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái nội dung của đoạn kinh này. Cái từ gọi là cái danh từ là Sakkara, chữ Sakkara ở đây đó đúng là một cái danh từ đã được chuyển hóa từ cái động từ sakkaroti, nhưng mà chữ sakkaroti nó có nghĩa là cái sự cúng dường. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy cái câu Yo thamma nu thamma patipanno viharati sami chi patipanno nu thammacari. Ai thực hành theo pháp, xứng hành pháp tùy pháp, thực hành chân chánh, so tathagatang sakkaroti garukaroti maniti pujeti paramaya pujaya patipatti pujaya. Người ấy kính lễ tôn trọng cúng dường Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Thì như vậy cái động từ sakkaroti đó có nghĩa là kính lễ. Garukaroti là cung kính. Cho nên chúng ta mới có cái từ garavo, tức là garukaroti. Garavo thí dụ như trong kinh Hạnh Phúc, trong 38 pháp an lành, 38 pháp cát tường, hay là kinh Điềm Lành, garavo chanivato chasantuti chakatayuta kale na thammasavanam etamang kalamottamang, cung kính và khiêm nhượng, tri túc và tri ân, tùy thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thì như vậy chữ garavo có nghĩa là cung kính nữa. Cho nên một cái nhé, là tôn kính, một cái là cung kính. Nó đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà chúng ta gặp một loạt từ thì chúng ta tùy theo, chúng ta sắp xếp làm sao mà để cho nó đừng có trùng. Cái sự kính lễ, cái sự cung kính, cái sự tôn trọng, cái sự cúng dường, những từ đó chúng ta xài cho cái chữ sakkaroti, garukaroti, maniti, pujeti, chúng ta xài được như vậy. Thì cái động từ là cái nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta biến nó thành cái danh từ sakkara thì chúng ta không còn, chúng ta tùy theo chỗ, tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài cái nghĩa là sự cung kính. Bây giờ ở đây có cái đoạn kinh mà lễ bái ấy, khi chúng ta nói tành cho phu thăng, tành cho thăm băng, tành cho sang khăn, y mê hi sắc ca rê hi, a phi pô chì gia mi. Con xin cúng dường Đức Phật, cúng dường giáo pháp, cúng dường tăng chúng, Với những lễ phẩm này, Visakara, Imehi Sakarehi, Visakara Sakarehi, ở đây là chúng ta phải xài chữ lễ phẩm. Chứ chúng ta không thể nói con xin cúng dường Phật Pháp Tăng bằng cái sự cung kính này, nghe nó kỳ lắm thưa quý vị. Hoặc là cái câu lễ bái tạm bỡ Imehi Di Pathubadi Sakarehi Aphipu Chayami Puthang Thamang Sankhang Aphipu Chayami Mata Pita Di Nang Kuna Wanta Nancha Di Karatang Athaya Hitaya Sukhaya. Trong cái bài kinh lễ Phật đầu tiên mà chúng ta đọc, thay vì dịch là con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn, để cúng Phật Pháp Tăng Tam Bảo v.v. Dịch như vậy thì dịch hồi xưa giờ mình học học cái đó, nhưng mà đúng cái nghĩa đó là con xin cúng dường Phật Pháp Tăng với những lễ phẩm này như là nhang đèn vân vân. Thì cái chữ lễ phẩm ở chữ sakara imehi sakarehi thì ở đây chữ lễ phẩm, cho nên có nhiều dẫn chứng, nhiều đoạn kinh để cho quý vị thấy chữ sakara là lễ phẩm, hay là chúng ta nói lợi lộc, nếu mà chúng ta xài trong nghĩa bài kinh này có nghĩa là lợi lộc. Thế mà chúng ta đem cái lễ phẩm là nhang đèn hương hoa chúng ta cúng dường đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến Chư Tăng, thì cái đó Phật sakara đó không gọi là lợi lộc mà chúng ta gọi là lễ phẩm. Quý vị nhớ dùng cái chữ đó gọi là lễ phẩm. Còn khi mà chúng ta nói bình thường, này các tỳ kheo, ta thấy chúng sanh bị chi phối bởi sakarena và asakarena, nên sau khi mệnh trung phải bị sanh vào khổ cảnh ác thú và xứ địa ngục. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là cái lợi lộc và mất lợi lộc. Cái tâm mà bị chi phối bởi lợi lộc hay chi phối bởi mức lợi lộc thì cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Chúng sanh sanh địa ngục. Chúng ta kể cho quý vị nghe hai câu chuyện ở trong chú giải có giải thích. Cái thất là cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Đạt Tát. Vì nào đọc trong chú giải, trong cái câu mà Đề Quá Đạt Tát đã vô Đi Đất Sê Tạp Bà Ê Thác Ca Sắc Cà Rê Sắc Cà Rê Đã Phi Phu Ta Đề Quá Đạt Tát đã vô Đi Đất Sê Tạp Bà. Thì ở đây có nghĩa là nên thấy rằng những người như Devadatta là bị lợi lộc nó chi phối, bị lợi lộc nó chi phối. Khi mà Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Đạt Tát ở tại Ratchakaha Vương Xá, Vương Xá Thành, khi mà Đức Phật và 87 vị đại đệ tử của Đức Phật, trong đó có hai vị thượng thủ tinh văn là Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Liên, khi mà về đến Ratchakaha thì Phật tử cư sĩ họ tập hợp nhau về chùa quê lúc đó, họ cúng dường, họ tìm xem Đức Phật thì họ biết rồi, họ thấy rồi, còn họ họ tìm tôn giả Sariputta ở đâu, tôn giả Mokkallana ở đâu, tôn giả Ananda ở đâu, tôn giả Mahakasapa ở đâu. Khi mà được chỉ, họ tìm thấy rồi, họ đến rồi cúng dường. Cái đề Bạch Đa ở đây bực tức, nghĩ rằng ta cũng là người có thiền định, có thần thông, tại sao những người cư sĩ này lại không tìm đến ta để cúng dường, mà lại đi tìm đến Đức Phật và các vị thanh văn kia thôi. Cho nên người tỳ kheo đó bị lợi lộc cái chi phối á, và bị mất lợi lộc, tức là không có ai để ý cúng dường đó. Thế nhưng mà ta cúng dường lợi lộc cho thì có cái tâm kiêu ngạo, tự hào là mình được phước, mình phát sanh nhiều lợi lộc. Còn khi mà người ta bỏ quên, người ta không cúng dường thì nghĩ là tại sao người ta không cúng dường mình, lợi lộc không phát sanh đến mình. Cái đó gọi asakkara, asakkara, tâm bị chi phối cả hai phương diện. Cho nên khi mà bị xuất gia mà tu hành rồi đó, mà bị chi phối bởi lợi lộc và mất lợi lộc á, là bắt đầu nảy sinh các tâm tà mạng, mới đi tìm lợi lộc. Và khi mà không có được lợi lộc đó, thì thấy vị nào mà được lợi lộc nhiều thì bắt đầu sanh ra ghét bỏ, ganh tị. Như đề Bồ Đa thấy Đức Phật ngài được người ta sùng bộ cũng đừng nghĩ rằng ngài cũng là ngài xuất thân là sắc đế lỵ, thì ta cũng là người sắc đế lỵ khách tí giác hoàn tộc xuất thân. Ngài của ta cũng Đức Phật và ta cũng là vai ghế ngang bằng với nhau, không chừng cao hơn nữa, bởi vì Devadatta là con của vua Suppaputta, vua thiện giác, là anh trai của công chúa Yasodhara. Công chúa Yasodhara Yayudala lại là vợ của thái tử Siddhartha Siddhartha. Thế là Đề Bạt Đa trong cái vai gọi là anh vợ thì đương nhiên phải cao hơn. Cho nên giờ so đo như thế đó, Đề Bạt Đa cảm thấy tức giận, cho nên quyết tâm là phải đi tìm cái thế lực mới lần la vào hoàng cung, dùng thần thông biến thành một con rắn. Vấn ở trên cổ của thái tử A Xà Thế, thái tử kinh khiếp la lên, thì Devadatta đã hiện nguyên hình là một vị tỳ kheo đứng trước mặt, nói rằng thái tử chớ có sợ, ta là tỳ kheo. Lúc đó trấn tĩnh được rồi thì thái tử A Xà Thế, bởi vì hồi nào đến giờ thái tử A Xà Thế chưa từng ra khỏi vườn cung lúc đó, cho nên thái tử A Xà Thế chưa biết gì về cái thế giới bên ngoài. Là người như Devadatta có thần thông như vậy không thiếu gì, để Đức Phật và các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật thì còn hơn như thế nữa. Nhưng mà thái tử A Xà Thế thì không hiểu, cho nên lấy làm kính phục Devadatta. Và khi nghe Devadatta tỏ ra thân thiện, muốn kết giao với mình thì Thái tử ở Xà Thế sẵn sàng. Và khi đã kết thân rồi đó, thì trước nhất là Devadatta xúi Thái tử ở Xà Thế xóa ngôi. Và tức là hạ ngục vua cha vua Bimbisara Bình Sa Vương, nhốt Bình Sa Vương lại, và sau đó thủ tiêu ở trong ngục thất, rồi tự mình xóa ngôi lên làm vua. Và khi đã làm vua rồi đó, thì vua Xà Thế nhất nhất mọi chuyện đều nghe theo Devadatta. Devadatta trước hết là mượn những cái tay sát thủ của vua A Xà Thế để đi ám sát Đức Phật, để giết chết Đức Phật. Nhưng mà những tay sát thủ đó khi mà đi rồi đến gần Đức Phật thì do cái quy đức của ngài, đức hạnh của Đức Phật đã cảm hóa họ được và họ xuất gia trở thành những vị tỳ kheo đắc a la hán. Nhiều lần như vậy thất bại, Devadatta tự mình giết Đức Phật bằng cách là chờ Đức Phật ngài đi kinh hành ở trên con đường ở trên triền núi Vichakuta phía nam thành Rajagaha. Y trèo lên trên triền đó, lăn cại cái tảng đá to lăn xuống giống như là đá lở vậy đó để đè bẹp Đức Phật. Nhưng mà Devadatta đâu có biết rằng một vị chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ bị người khác, bị chúng sinh khác giết hại được đâu. Ngài viên tịnh Niết Bàn là đàng hoàng trong cái sự chuẩn bị, rồi khi đó ngài ban lời giáo giới cho đệ tử, xong ngài mới nằm yên lại, ngài nhập liên thiền rồi ngài mới Niết Bàn. Chứ đâu có một cái đá này lỡ nó đè ngài chết chứ. Cho nên đề bạc đa cứ là như vậy mà cái Đức Phật ngài không chết. Nhưng mà Đề Bạch Đa vẫn chưa ngừng lại cái hành động của mình. Qua một vài ngày sau, Đề Bạch Đa nhân lúc Đức Phật đã đi khất thực trong thành Rajagaha thì đã mượn con voi chiến của vua A Xà Thế cho người này, bảo người này chuốt rượu cho nó say. Khi con voi nó đã say rượu, voi Nalagiri đã say nó, thả ra để mà giết Đức Phật. Nó rượt đuổi ở trên đường, nó gặp ai thì nó cũng dẫm đạp cho chết. Nhưng chúng chạy tán loạn. Lúc đó các vị tỳ kheo, những vị phàm phu thì sợ các ngài bỏ Đức Phật mà đi, còn các vị A-la-hán thì các ngài nghĩ Đức Thế Tôn không hề hấn gì đâu, với lại đây không phải là phận sự của các ngài, cho nên các ngài đã đi khất thực con đường khác. Riêng chỉ có Ananda là thị giả là sống chết phải ở cùng với Đức Phật, trung thành như vậy. Và khi mà con voi nó tấn công đến thì Ananda đi ở phía trước mặt Đức Thế Tôn để cản đường nữa, nhưng mà Đức Phật ngài bảo hãy lùi lại phía sau, và ngài trốn với tâm từ. Cái tâm từ của ngài bao la vô lượng vô biên, để nó phủ xuống và cái tư tưởng an lành đó khiến cho voi sai Nalagiri nó tỉnh rượu, và lúc đó nó có, nó cảm nhận được là có một cái sức thu hút từ ở phía Đức Phật, nó từ từ tiến đến Đức Phật và nó quỳ xuống, nó dùng dột vòi của nó để nó hút bụi dưới chân ngài và nó phủ trên đầu của nó để bày tỏ cái sự cung kính Đức Phật. Đức Phật lại phủ dụng cho nó, thầy giải thích cho nó kiếp này là bằng sanh ngươi không có thể tu tập được, nhưng mà một ngày kia trong thời tương lai ngươi sẽ thành tựu được chính quả, chớ có hung dữ như vậy. Đức Phật ngài cảm hóa vô na liên vi rí xong, nó đã đảnh lễ ngài và đi trở về chùa. Trong cái sự kinh ngạc của dân chúng và quan binh, Devadatta lại bị thất bại lần nữa. Devadatta mới xoay qua chia rẽ tăng chúng để lập phe đảng, lập một cái hệ phái riêng gọi là phái Thanh Tu. Những cái hành động tội ác của Devadatta xuất phát từ cái việc mà tuân bị lợi lộc, những lợi lộc chi phối, chỉ từ ở chỗ đó thôi thôi. Thế cho nên ở trong chú giải cái bài kinh này đó mới nói rằng là pha lăng quê ca đà linh hành tí, cái buồn chuối nó làm hại cây chuối. Quả thật vậy, cây chuối khi nó trổ buồn thì nó chết. Quý vị nhớ cái chỗ này, pha lăng quê lung, pha lăng đa lăng, ở đây dùng chữ pha lăng như mà chúng ta phải hiểu là cái tre mà nó trổ bông á, nó trổ cờ á, hoặc là nát lăng là cái lau sậy mà nó trổ cờ, tức là nó ra bông, ra bông trắng ở trên. Đất này ở đây xài chữ phá lăng, phá lăng thì chúng ta phải hiểu trong ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta là đối với cá đa linh, cá đa ly cái chuối á, thì gọi là trổ buồn, còn đối với cây tre thì gọi là trổ bông, còn cái lau sậy thì phá lăng là trổ cờ. Cho nên mới có cái chuyện mà Đinh Bộ Lĩnh hồi còn nhỏ mà chơi với các bạn mà lấy cờ lao lập trận đó, gọi là cờ lao lập trận. Chúng ta đọc trong sách văn hóa của người Việt là chúng ta phải chú ý những cái này, bây giờ nói ra không ai biết. Và thứ tư nữa là cái gì? Thứ tư nữa là phô asap rinh gia tha. Phô là cái thai đỏ. Asatari là con lừa. Chúng ta phải hiểu là con lừa. Con lừa thì chân nó thấp, nó nhỏ, thân nó nhỏ hơn con ngựa, mà khi mà nó cũng cùng đồng loại, nó cũng gần gần đồng giống đồng loại, nhưng mà khi con ngựa phủ con lừa đó thì nó đổ thành cái thay bào sanh ra con la. Mà hễ con lừa mà nó sanh ra con la bị gì? Cha là ngựa, cho nên con la nó lớn con hơn thưa quý vị. Do đó cho nên con lừa cái đó, nó sanh ra là nó chết, nó sanh ra là nó chết, nó chịu không nổi. Cho nên chúng ta có bốn cái hình tượng mà chúng ta chú ý, có bốn cái hình ảnh. Cái chuối mà chỗ buồn là cái chuối nó chết, cái tre mà nó chỗ bông thì tre đó nó tàn, lau sậy mà nó chỗ cờ thì nó sẽ tiêu hoại. Còn con lừa mà nó mang thai ngựa đó, nó mang thai của cái ngựa phủ nó đó. Asatarin tức là chỉ cho cái giống ngựa. Nếu mà con lừa với con lừa, lừa đực với lừa cái thì không sao. Nhưng mà cha ngựa mà mẹ lừa đó thì cái thai bảo nó làm hại con lừa mẹ. Cái này chúng ta phải hiểu kỹ vậy. Cái thí dụ nói ra quý vị đừng có cho rằng là những cái chuyện vô ích sao nói chi, nhưng mà không phải, không giải thích quý vị động trong kinh quý vị không hiểu, không hiểu bây giờ đi hỏi ai bây giờ. Cho nên quý vị chịu khó một chút. Cũng vậy, Sakaro Ka Purisang Hành Tí cũng vậy, có lợi lộc á, nó giết chết cái người hiểu chứ, hay là cái người ngu, giết chết cái người ngu. Cho nên đối với cái vị xuất gia đó, đừng để cho cái lợi lộc nó chi phối. Phật cũng học cúng dường thì cúng dường, nhưng mà bản thân mình biết mình là một người xuất gia, người tu tập thì nên để ý cái lợi lộc đó nó là miếng mồi của ác ma, sẽ làm cho mình trở nên hư hỏng. Nhưng không phải chỉ có lợi lộc mà cái chuyện mà mất lợi lộc đó, chúng ta cũng phải canh chừng cái tâm của mình nữa. Ngồi chung với nhau ba bốn vị tỳ kheo, nhưng mà thí chủ họ quen biết ba vị tỳ kheo kia, cho nên họ đến họ lân la, họ nói chuyện, họ cúng dường cho ba vị kia, họ không có ngó ngàng đến mình, thì là một vị tỳ kheo hiền thiện đó, vị đó chớ có nhìn thấy, mà đã nhìn thấy thì làm giống như là không có chuyện gì xảy ra, kể phước ai nấy hưởng, các vị kia được lợi lộc không sao cả, tại mình đời trước mình không có tạo phước cho nên bây giờ mình kém lợi lộc vậy thôi, thì yên chuyện. Đằng này mình khởi lên cái sự, cái mặt của mình đỏ bừng lên, lỗ tai đỏ nứt lên, thì nước của mình nó sụ xuống, môi của mình nó méo đi, nó méo xẹo, mình bực bội. Đó là cái biểu hiện của cái người có cái, đang có cái tâm ganh tị, tật đố, đố kỵ vì mất lợi lộc. Thì bắt đầu có những cái hành xử nó không thích đáng. Và chính vì cái chỗ mà hành xử không thích đáng như vậy, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, chết sanh xuống địa ngục là phải rồi. Cái chuyện này dễ lắm thôi. Cho nên khi mà giải thích ra Thì bài kinh này chúng ta không có gì chúng ta thắc mắc cả, chẳng có gì thắc mắc hết. Vậy hồi nãy nghe cô Tu Nhữ Như Pháp nói rằng cô đọc bài cô không hiểu, bây giờ không biết cô Như Pháp nãy giờ có lắng tai nghe và hiểu được không à? Rồi chắc cô Như Pháp cũng nói vậy chứ cũng đâu có ngồi đâu có nghe đâu. Còn các vị tu nữ khác có nghe được, có hiểu được không? Hay Phật tử Sài Gòn mưa nắng thì hiểu rồi. Vậy tốt quá. Kể ở trong lớp hiểu được hai người cũng được. Nhưng mà chúng ta đừng có nhớ cái nguyên văn của cái bài kinh, chính văn của bài kinh nữa. Và sau khi sư trình bày, sư giải thích theo chú giải đó, sư trình bày theo chú giải, quý vị hiểu được là tốt rồi. Cho nên không cần phải bị chi phối nhớ lại cái chánh văn đó làm chi. Thì ở đây đó, không những là đối với vị xuất gia mà lợi lộc và mất lợi lộc đó làm cho tổn giảm tinh thần, suy sụp tinh thần, và nó khiến xui cho làm những cái hậu ác quấy để sanh số địa ngục. Không những là như vậy mà ngay cả người tại gia cư sĩ cũng như thế. Chúng ta chú ý cái vấn đề danh lợi, cái chữ sắc ca rán nó đồng nghĩa, nếu là bậc xuất gia đó thì chúng ta dùng cái chữ sắc ca rán nó dịch nghĩa là lợi lộc, nhưng mà đối với người cư sĩ bên ngoài thì chữ sắc ca rán ở đây có nghĩa là danh lợi. Chúng ta đừng để cho danh lợi chi phối, đừng để cho danh lợi chi phối. Danh lợi là bao gồm cả những cái gì mà nó thuộc về địa vị tài sản luôn. Và khi con người sống ở bên ngoài đó, người cư sĩ bên ngoài đó, người ta cũng vì cái danh lợi tranh danh đoạt lợi với nhau, cho nên nó xảy ra những cái cuộc chiến càng khốc. Nước này xin lưng nước kia, người này tranh giành với người nọ, thậm chí anh em tranh đoạt với nhau cũng vì danh lợi, bạn bè tranh đoạt với nhau cũng vì danh lợi. Người ta nói là miếng ăn là miếng tội tàn, miếng ăn một miếng lộn gan lên đầu, miếng ăn một miếng đó tức là asakara, asakare đó là miếng danh lợi. Người ta có danh lợi, tưởng chừng như danh lợi đó sẽ đến với mình, nhưng mà người khác họ phỏng tay trên, họ được cái ưu thế cho nên họ có được cái danh lợi đó, thì người mà bị mất danh lợi là họ cảm thấy tức tối, và do đó họ có thể trở nên hung ác, để như vậy cũng sanh xuống địa ngục được, sanh xuống có khổ được. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên bố ta thấy các chúng sinh do lợi lộc mà tâm bị chi phối, bị chinh phục, Để rồi sau khi tân bệnh mạng chung phải bị sanh xuống cổ dưỡng ác thú đọa xứ địa ngục. Và điều đó là Đức Thế Tôn Ngài đã thấy, đã biết, tự Ngài thấy, tự Ngài biết. Và trong chú giải dẫn chứng thêm cho chúng ta rất nhiều trường hợp, chuyện đề bạc đa hay là chuyện tiền thân của ông Châm Bút Cá, hay là chuyện tiền thân của Ngài Lô-cá-sát-thí-sá. Những cái chuyện đó là chúng ta thấy cái chuyện chúng sanh vì mất danh mất lợi mà bị. Cái chuyện mà của Ngài Lô-cá-sát-thí-sá đó thưa quý vị, hay là của ông Châm Bút Cá, mặc dù kiếp hiện tại thì hai vị đó có duyên lành chứng đắc A-la-hán, nhưng mà vào thời Đức Phật Kassapa trong quá khứ, và có một vị ở xa hơn nữa, phía xa hơn nữa, khi đó nhầm thời có vị chánh đẳng thế giác trong quá khứ, có vị trụ trì, nhưng mà còn phạm nhân. Và hôm có vị khách tăng là một vị lậu chuẩn A-la-hán đi đến xin tá túc, thì có Phật tử họ đi đến chùa, họ gặp cái vị khách tăng thì họ đảnh lễ xong rồi ngồi nói chuyện. Và vị khách tăng đó là một vị A-la-hán, cho nên Ngài có tâm từ bi nhiều lắm, để thu hút Phật tử họ đến gần và Ngài thuyết pháp thì họ nghe. Họ nghe pháp xong họ hoan hỷ quá, cái họ mới cung thỉnh vị khách tăng đó vào ngày mai đi về nhà để cúng dường. Đồng thời họ thỉnh luôn cái vị trụ trì ở chùa đang thi công, vị khách tăng đi đến Phật tử họ, họ kính mến, họ ái mộ, họ mời thỉnh cúng dường, là vị trụ trì đã lập tức trong trong bụng rồi, mà bây giờ lại thỉnh về nhà nữa. Cho nên cái vị trụ trì đó sáng sớm thức dậy chỉ dùng cái ngón tay, móng tay để mà búng búng vào cái tiếng kẽn, búng búng vào cái kẽn để cho cái tiếng nó nhẹ nhẹ, để khi ông bác đi đến nhà cư sĩ, nếu mà người cư sĩ nó hỏi sao vị khách tăng không cùng đi với ngài, thì nói hồi sáng ta đã gõ kẽn rồi mà vị khách tăng nó mê ngủ cho nên không có nghe, thôi ta đi một mình. Nói như vậy khi mà Phật tử họ để bát cúng dường xong, họ có dành ra một phần, một phần phần ăn gửi theo vị trụ trì đó đi về để cúng dường lại cho vị khách tăng. Đi dọc đường cái vị trụ trì mới nghĩ rằng nếu đem về cho ông ta có ăn ta cứ ở hoài thì ta sẽ mất cái lợi lộc, cho nên đem xuống ruộng ta đổ bỏ, rồi ông ta đi về với tay không. Nhưng mà về tới chùa thì vị khách tăng đó Ngài đã biết được rằng cái tâm của vị trụ trì bị cái mất lợi lộc cái chi phối, sẽ có những cái ý hành, khẩu hành, và có thể là thân hành sái quấy xúc phạm đến đến ta, thì như vậy sẽ có sự tai hại cho vị này nữa, cho nên ngài bỏ đi sớm. Dầu cho cái vị trụ trì đó có giữ giới trong sạch trong suốt hai muôn năm ở trong kiếp sống đó đi nữa, nhưng mà chết vẫn sanh xuống luyện ngục, và khi mà sanh trở lại làm người thì luôn luôn bị đói khổ, không có một thực mạng. Đói khổ từ hồi nhỏ, khi mà sanh vào thai bào của mẹ trong một làng chài, thì cái làng chài đó bị quả lây, cho nên họ bốc thăm chia làm hai nhóm, nhóm số đen, nhóm số đỏ. Thì cái nhóm 250 người, 50 gia đình mà có cha mẹ của ngài Lô Sắc Thế Sáng, thì cái nhóm 250 nó bị bắt trúng số đen, và họ bắt thăm chia nhau nữa, cho đến còn hai gia đình thăm riết một hồi thì hai gia đình đó, người mẹ của ngài bắt số đen, biết đứa con ở trong bụng mình là nó xấu số, cho nên ráng mà nuôi dưỡng cho đến 7 tuổi cho nó đi ăn xin. Và khi mà gặp tôn giả Xá Lợi Phất ấy, thì ngài nhìn, ngài biết đứa bé này có thiện căn, nên ngài bảo rằng con muốn xuất gia không? Khi đứa bé nó muốn thì ngài dẫn về chùa ngài cho xuất gia. Nhưng mà từ khi xuất gia, mặc dù có sự tinh tấn tu tập nghiêm túc, giới hạnh đàng hoàng trang nghiêm, nhưng mà ngài đi khất thực vẫn bị đói như thường. Hãy đi chung một nhóm tỳ kheo, người ta bắt đầu để bát từ cái vị trưởng lão ở trên dài xuống dưới, thì tới cái vị đứng trước mặt rồi sắc tới sáng thì đã hết vật thực của họ, cho nên họ không để bát nữa. Qua hôm sau họ để bát từ ở dưới cái vị tỳ kheo mới tu dài lên tới cái vị đứng sau lưng luôn sắc tới sáng thì đã hết vật thực, cứ như thế. Để thứ vị cho đến khi mà ngài chiều đó ngài viên tịnh với bàn, thì ngài mới được tôn giả Xá Lợi Phất là thầy tế độ dịnh cái bát cho ăn một bữa mật ong ngon lành, no bụng rồi để viên tịnh với bàn. Tại sao khổ ải như vậy? Là chính do cái hành vi thân khẩu ý bị nó quấy, là cái tâm mà do lợi lộc, mất lợi lộc chi phối mà làm ra những cái hành vi. Cho nên ở đây chúng ta là những người cư sĩ hay là những vị tu sĩ tu tập, chúng ta cần phải hiểu biết cái đoạn kinh này, cái bài kinh này, để chúng ta cố gắng làm sao chúng ta đừng có nghĩ rằng ồ chỉ ganh với nhau về cái chuyện lợi lộc không thì cũng không có nhầm gì đâu, mình đâu có làm gì ác đâu. Nhưng không, không. Cái này Đức Thế Tôn đã nói rồi, thấy vậy đó nhưng mà bị lợi lộc với mất lợi lộc mà nó chi phối thì nguy hiểm lắm. Cái này nó giống như là một cái con virus, thấy nó thường vậy đó, nhưng mà khi mà nó đã ăn, đã gặm nhấm vào trong phổi rồi thì chết. Cho nên chúng ta chớ có coi thường. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay như vậy. Hy vọng rằng những gì mà được trình bày đấy, quý vị sẽ hiểu được cái bài kinh ngày hôm nay. Chúc quý vị được an vui tiến hóa. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho Rum Nam Mô Bồ Tát. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sabbe devata sappabuddha nupavasana sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sabbe devata sappadhamma nupavasana sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sabbe devata sappasangha nupavasana sati bhavantu te. Tất cả anh Phương An có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do ngoại đức của chư Phật, do nhờ ngoại đức của giáo Pháp, do nhờ ngoại đức của chư Tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.